sầu nào khi ta chia xa. Người tình ơi, thôi đành dễ chia hai ngã đường. Mơ ước nhiều ta thêm xót xa, kỷ niệm đâu ngày quên biết nhau. Nào biết tương lai nặng nỗi sầu, hãy quay về bên em đi anh. Siết chặt vào đôi tay xanh xao, để tình yêu trong hạnh phúc đam mê ra rời. Cho dấu lời mật ngọt dối gian, hãy tìm lời dịu êm ấm môi. Dù mai đây mình cách xa tìm lời dịu êm ấm môi. Dù mai